Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1345, Vinh Hạnh Đặc Biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm tại trong quân trướng một phen trường nói chuyện, Khương Vọng mới biết được Trọng Huyền Thắng tại sao cùng Cao Chiết cắt đứt đối với Cao Chiết, hắn kỳ thực không có gì tâm tình trước kia còn ở chung một chỗ chơi đùa thời điểm, cũng không phải là đặc biệt hợp. Có một ít căn bản nhất gì đó không cách nào che giấu, tỉ như Cao Chiết vẫn đối với Yến Phủ mơ hồ lộ ra đố kỵ. Chẳng qua là sau lại ước chừng này ghen ghét rời chuyển đến hắn Khương Vọng trên người. Đã Trọng Huyền Thắng làm ra quyết định, vậy thì như thế xử lý chính là, cắt đứt cũng là cắt đứt rồi. Càng đừng nói Trọng Huyền Thắng đối Tề quốc chính trị hoàn cảnh nắm chắc, đối nhân tâm hiểu biết, cũng xa xa tại hắn phía trên. Đi theo Thắng ca làm tiền chọn, có rất ít đi sai bước nhầm thời điểm. Có người vốn cho rằng chỉ có mạnh vì gạo, bạo vì tiền mới gọi giao tế thủ đoạn, không biết tính tình cũng là người tế quan hệ qua lại trung trọng yếu phi thường một chút. Đối với người nào phát cáu, tình huống nào xuống phát cáu, như thế nào phát cáu, là một cái đại học vấn. Trọng Huyền Thắng quả thật lúc này mới biết được, Khương Vọng cũng không có nhận được chính mình báo cho, mà là dưới cơ duyên xảo hợp tiến đụng vào Tinh Nguyệt Nguyên bên trong, bắt kịp trận này đại chiến. Không khỏi bĩu môi, còn tưởng rằng ngươi là cố ý khu nhân ma tới trận phía trước nổi danh đâu rồi, nhưng là thử nghĩ xem ngươi cũng không quá giống là có thể nghĩ ra này một phen người. Quả nhiên chỉ là trùng hợp. Khương Vọng liếc qua hắn, ánh mắt có chút nguy hiểm ý vị. Ngươi thật giống như không thế nào tôn trọng từ xưa đến nay đệ nhất nội phủ. Ôi, Trọng Huyền Thắng thân mật đánh một cái cánh tay của hắn. Ta là khen ngươi thuần phác phúc hậu, khiêm nhường nội liễm đâu. Làm không ra loại này đường hoàng chuyện. Thập tứ liền ở bên cạnh, Khương Vọng tạm thời cấp mập mạp này lưu lại vài phần mặt ngoài, không hề quá nhiều so đo. Chỉ nở nụ cười, phải không? Ta cảm thấy cho ngươi cũng rất thuần phác phúc hậu. Đó là... Trọng Huyền Thắng nói khoác không biết ngượng, bằng không hai ta như thế nào tốt giống như thân huynh đệ dường như đâu. Cái này gọi là người lấy đoàn phân, thuần phác cùng thuần phác chống lại mắt rồi. Khương Vọng có lòng nói một câu, muốn cùng ngươi chống lại mắt rất không cho phép dễ dàng. Nhưng suy nghĩ một chút thời gian dài như vậy không gặp, hay là giữ lại vài phần ấm áp cho thỏa đáng. Theo mà lại khen một câu, Trọng Huyền công tử nghĩa bạc vân thiên, người đó người không biết. Trọng Huyền Thắng nhếch miệng cười nói. Biết điều, bản công tử không thích đường hoàng. Không giống những cái này mặt lớn lên, yêu mặc bạch y, đúng rồi, thuần phác huynh. Khương Vọng nhìn hắn, tựa cười mà không phải cười. Ta nghe nói ta đặt ở đất phong bên trong chính là cái kia vô song thiên phẩm cái thế bùa hộ mệnh, có người bồi tiền cho ta rồi. Người bình thường khẳng định theo bản năng liền hỏi. Nghe ai nói, hận không được lập tức tìm mật báo người tính sổ, đem mình bộc lộ được sạch sẽ. Nhưng Trọng Huyền mập những người nào cũng. Hết sức tự nhiên vỗ trán một cái. Nhìn ta đây trí nhớ. Ngươi không nói ta thật đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi. Là có chuyện như vậy tới, ngươi bùa hộ mệnh ra khỏi ngoài ý muốn. Ta giúp ngươi đem bồi thường muốn trở về rồi. Dứt lời, Trịnh Trọng lạ thường lấy ra một cái đao tiền tới, bỏ vào Khương Vọng trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng nhìn một chút đao trong tay tiền, lại nhìn một chút Trọng Huyền Thắng, lại nhìn một chút đao tiền. Làm sao vậy? Trọng Huyền Thắng bộ mặt mê mang hỏi han, ngươi không phải hoa một cái đao tiền mua sao? Khương Vọng nhất thời nhưng lại không phản bác được, dứt khoát nghênh ngang tránh ngắn, rất có lễ phép nhìn về phía thập tứ. Thập tứ cô nương, tối nay ngày tốt cảnh đẹp, bằng không ngươi ra ngắm trăng sao? Thập tứ cuối cùng không thể thưởng thành nguyệt, bởi vì lúc này đang ở Tinh Nguyệt Nguyên, ngày mai vẫn có đại chiến, hầu như mỗi vị thiên kiêu đều tại nắm chặt thời gian quen thuộc quân đội, hiểu rõ chiến trường, tu chỉnh mục tiêu. Cũng là Trọng Huyền Thắng tâm lớn, còn lôi kéo Khương Vọng hàn huyên nửa đêm. Từ Trọng Huyền Thắng trong quân trướng đi ra, Khương Vọng liền tự đi tìm chính mình thứ 10 doanh. Trong doanh địa phần lớn sĩ tốt đều là người bình thường, chỉ hiểu đơn giản một chút trong quân vũ kỹ. Trừ gác đêm đội ngũ ngoài, hầu hết đã đi ngủ, Lâm Tiện mang theo hai người, hết sức tận trách tại tuần doanh. Khương Vọng đi tới trong doanh thời điểm, hắn đang cùng một cái gác đêm binh lính nói chuyện phiếm. Trong ngày thường đối với thủ hạ sĩ tốt hỏi han ân cần, chiến tranh lúc mới có thể có được sĩ tốt liều chết bán mạng. Này ước chừng là danh tướng thiết yếu tố chất. Tại điểm này đi lên nói, Lâm Tiện làm đến cũng không tệ lắm. Xa xa nhìn thấy Khương Vọng, hắn liền vội vàng đón tới đây, rất tôn kính nói. Khương đại nhân, Khương Vọng này lúc sau đã biết, hắn tự mình đấu tứ đại nhân ma thời điểm, Lâm Tiện ngay tại bên cạnh đang xem cuộc chiến. Cũng biết Lâm Tiện là như thế nào ở trước mặt mọi người bảo hộ chính mình, nói gì. Nguyện vì môn hạ chó săn, các loại lời nói, nghiễm nhiên là của mình cuồng nhiệt người theo đuổi. Khó tránh khỏi có một ít tâm tình vi diệu. Lâm tướng quân cực khổ, Ta cùng với Trọng Huyền huynh hàn huyên quá lâu, chậm trễ thời gian, gọi được một mình ngươi tại đây kiếm vất vả. Đây là thuộc bổn phận chuyện, mặt tướng chưa phát giác cực khổ. Lâm Tiện thái độ hết sức nhún nhường. Tướng quân lúc này có rảnh không? Mặt tướng hướng ngài hồi báo một thoáng chúng ta doanh tình huống cụ thể. Đang muốn cùng Lâm tướng quân thỉnh giáo. Khương Vọng nói, chúng ta trong doanh nói. Vào chủ tướng doanh trướng, song phương ngồi xuống, Lâm Tiện một chút thời gian cũng không chậm trễ, liền lập tức nói. Chúng ta doanh cùng sở hữu 5.000 người, tất cả đều là huyết khí tràn đầy hảo hán tử, đầy đủ ủng hộ phổ thông huyết khí quân trận. Doanh bên trong lại phân ngũ đội, mỗi đội 1.000 người, 5 cái đội trưởng đều là thông thiên cảnh tu vi. Liền người bình thường mà nói, nam nhân và nữ nhân tại tiên thiên thể lực trên quả thực có khác biệt. Phổ biến mà nói, nam nhân huyết khí có thể mạnh hơn một ít. Mà binh ra chiến trận liền là thông qua điều động nhân thân huyết khí tới khiến người bình thường biểu hiện xuất siêu phàm chiến lực. Hợp chúng chi lực, lấy lăng siêu phàm. Cho nên các nước trong quân đội bình thường sĩ tốt, phần lớn đều là hán tử. Siêu phàm sau đó, tiên thiên thể lực trên khác biệt đã bị lau đi rồi. Quyết định chiến lực mạnh yếu, chỉ là ở mỗi người tu vi của mình. Cho nên tới đối ứng, tại trong quân đội, các loại thân có siêu phàm tu vi quan quân bên trong, nhưng thật ra vô câu cái gì giới tính, nam nữ đều rất thường gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng lặng lặng nghe xong Lâm Tiện giới thiệu, liền đối với mình chỗ trưởng này thứ 10 doanh có đại khái hiểu biết. Tổng cộng 50 danh siêu phàm tu sĩ, cũng chính là mỗi 100 tên sĩ tốt bên trong, sẽ có một vị siêu phàm tu sĩ. Đối Húc Quốc mà nói, quả thực đã là hàng thật giá thật chủ lực đội hình. Những thứ này siêu phàm tu sĩ, là ngay cả tiếp các loại huyết khí chiến trận hạch tâm, những thứ khác bình thường sĩ tốt, còn lại là các loại huyết khí chiến trận cơ sở. Nếu như toàn bộ do siêu phàm tu sĩ tạo thành quân đội, tự nhiên có thể trực tiếp sử dụng các loại chân nguyên chiến trận. Đương nhiên cũng không phải nói chân nguyên chiến trận liền nhất định so với huyết khí chiến trận cường đại, chẳng qua là siêu phàm tu sĩ dù sao tuyển chọn càng nhiều. Ta đại khái rõ ràng. Khương Vọng khen ngợi, Lâm tướng quân trải chuốt thật sự rõ ràng. Xuất thân tướng môn, học qua một ít binh pháp. Lâm Tiện lắc đầu nói, khiến đại nhân chê cười. Hắn biểu hiện ra mặc dù không nhiều lắm, nhưng há dừng lại là học qua một ít. Dung Quốc là chân chính coi Lâm Tiện là tương lai cây trụ tại bồi dưỡng, mà không chỉ là một cái tu hành thiên phú kinh người tay chân. Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói ra. Nghe nói lúc ấy tại đoạn hồn hạp ta cùng vạn ác nhân ma bọn họ đánh giết thời điểm, ngươi đã ở trường. Đúng vậy, ta dựa vào vô câu thần thông ẩn tại trong trận. Lâm Tiện có một ít xấu hổ nói. May mắn bàng quan Khương đại nhân sáng lập truyền thuyết một trận chiến. Ta kỳ thực có một nghi hoặc. Khương Vọng mỉm cười nhìn hắn. Lúc ấy ta có một trận phi thường suy yếu thời điểm, ngươi đã ở bên cạnh nhìn, như thế nào không có xuất thủ đánh lén ta. Chấm. Lâm Tiện trầm mặc một trận, mấp máy môi, sau đó nói. Lời nói thật nói, có hiện lên ý nghĩ như vậy. Ngài là Tề Quốc Thiên Kiêu, giống như một tòa núi cao, ép tới ta không cách nào thở dốc. Ta quả thực nghĩ tới. Rời đi ngươi, nhưng có hai giờ nhân tố, tả hữu sự lựa chọn của ta. Một cái là ngươi mới vừa vào đoạn hồn hạp thời điểm, rõ ràng có thể thuận tay mặt sát ta, nhưng ngươi chẳng qua là khiến ta giữ bí mật, trừ lần đó ra cái gì cũng không có làm. Ngay lúc đó hình ảnh, vốn nhảy vào trong óc của ta. Một cái là đúng sợ hãi của ngươi, cho dù ngươi là ở như vậy trạng thái dưới, trong lòng ta cũng cảm thấy ngươi không thể đánh bại. Hắn ngồi chồm hổm, hai tay dán tại trên đầu gối, tỏ vẻ một loại thuận theo, thẳng thắn thành khẩn tự ta bộc bạch. Thành thật mà nói ta cũng không biết là kính ngươi nhiều một chút, hay là sợ ngươi nhiều một chút. Tóm lại, ta do dự thật lâu, không cách nào tại lúc ấy rút ra đao của ta. Chỉ có thể tuyển chọn lặng lẽ rời đi. Lâm Tiện nói xong những lời này, hướng về phía Khương Vọng cúi đầu hành lễ. Đây là ta như vậy một cái người yếu tâm tình. Nếu như Khương đại nhân để ý lời mà nói. Hiện tại trục ta ra doanh. Ta cũng vậy có thể lý giải. Khương Vọng thấy buồn cười. Lâm tướng quân quá lo lắng. Quân tử bàn về dấu vết bất luận tâm, bàn về tâm trên đời không con người toàn vẹn. Ta tại đoạn hồn hạp gặp phải ngươi thời điểm, trong lòng cảm giác ra sao không có giết ngươi diệt khẩu ý nghĩ hiện lên đâu. Hắn thẳng thắn nói, trong lòng cũng sẽ có như vậy một âm thanh nói cho ta. Có lẽ giết người này mới là tốt nhất giữ bí mật biện pháp. Nhưng ta đồng thời cũng phải hỏi chính mình, người này tội gì? Có cái gì không phải giết không thể lý do sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mặc dù phân thuộc hai nước nhưng cũng không phải là chiến trường gặp nhau, lẫn nhau lại không thù oán. Ta nghĩ, người này cũng nhất định gánh vác rất nhiều người kỳ vọng, cũng nhất định bị rất nhiều người bận tâm. Hắn như chết đi, nhất định sẽ có rất nhiều người khổ sở. Nhưng nếu ta chỉ là bởi vì ta so với người này mạnh, cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất thủ giết người, ta đây cùng nhân ma khác biệt, ở nơi đâu? Hỏi như vậy qua chính mình, ta liền không có động thủ ý nghĩ rồi. Tiên Hiền nói, một lòng có ngàn niệm. Ta nghĩ, người ác niệm thiện niệm đều là đang không ngừng sinh ra, kia chợt lóe lên, vô luận là thiện niệm hay là ác niệm, cũng không thể đủ quyết định chúng ta là hạng người gì. Quyết định chúng ta nhân sinh màu lót, là chúng ta cuối cùng làm ra tuyển chọn. Người là do lựa chọn của hắn chỗ quyết định. Ngươi nghĩ cái gì, không quan trọng. Ngươi lựa chọn cái gì, ngươi mới là cái gì. Lâm Tiện còn thật sự nhìn Khương Vọng, lần này thật sâu quỳ gối xuống. Nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Lâm Tiện thụ giáo. Khương Vọng vội vàng nâng cánh tay của hắn, đem hắn nâng lên tới. Chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi, lẫn nhau thảo luận nghiên cứu nhân sinh mà thôi. Đảm đương không nổi Lâm huynh như thế đại lễ. Lâm Tiện bái không dưới đi, đành phải đứng lên, cảm thán nói. Ta thật giống như biết quân tại sao có thể thành tựu sử sách đệ nhất nội phủ rồi. Tại tu hành đường dài trên, nội phủ cảnh chẳng qua là trong đó một tòa núi nhỏ bao. Tuy là cổ kim thứ nhất, cũng đương không được thần Lâm nhất kích. Hôm nay kia nghiêng hải một kiếm dưới, ta cũng vô lực được giống như con kiến. Khương Vọng lắc đầu nói ra, ngươi cũng đừng có lại tâng bốc ta rồi, chúng ta đều là lên đường không lâu người đi đường, đều phải cố gắng hướng tới xa hơn nơi xem. Lâm Tiện khẩn tiếng nói, Khương Quân hôm nay lời hay, Lâm Tiện tất không quên. Duy Nguyện còn sống hăng hái, có thể nhìn về Khương Quân bóng lưng. Khương Vọng còn thật không phải một cái kiêu ngạo tự đại người, trừ có đôi khi cố ý chọc giận người hoặc là thời chiến tranh thế, bình thường chỉ tại tự mình muội muội trước mặt có thể khoe mấy câu. Đối với Lâm Tiện nói gần nói xa chốc lát không ngừng cuồng nhiệt tâng bốc, hắn thật sự không nhiều thích ứng. Thậm chí, có một ít thiếu tự nhiên, vội vàng nói sang chuyện khác, lần này tinh nguyệt nguyên cuộc chiến, đối thủ không thể khinh thường. Lâm Tiện rất có lòng tin nói. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể tại ngài dưới sự dẫn dắt lấy được thắng lợi. Khương Vọng nói ra, ta muốn nói đúng vậy, ngươi đi làm cái này chủ tướng, để ta làm phó tướng của ngươi sao? Lâm Tiện kinh hãi, vội vàng tránh tịch nói. Khương đại nhân nhưng là đối Lâm Tiện có cái gì bất mãn? Không không không, Khương Vọng đỡ lấy hắn, rất chân thành nói. Vừa vặn ngược lại, tại quan hà đài thời điểm, ta liền phi thường thưởng thức ngươi. Mời ngươi không muốn lo ngại. Ta là chân tâm thật ý theo sát ngươi nâng chuyện này. Nhất định phải thực sự cầu thị nói, ta tại binh pháp một chữ cũng không biết, thật sự không biết như thế nào dẫn quân hướng trận. Đấu giết địch đem ta đương anh dũng, có thể thống lĩnh đại quân, ta hữu tâm vô lực a, trộm là chủ tướng, ta có gì nhan. Nếu như tầm thường chiến tranh cũng thì thôi. Lần này đối thủ của chúng ta là cảnh quốc thiên hạ mạnh nhất, nội tình thâm hậu, há lại chúng ta có tư cách xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là vì chiến tranh thắng bại, mới mời ngươi làm chủ đem. Hắn sớm đã có như vậy ý định, chẳng qua là tại tiến thêm một bước hiểu rõ Lâm Tiện sau đó, mới làm ra quyết định như vậy. Tuyệt không phải dối trá thử dò xét, mà là chân tâm thật ý thoái vị. Lâm Tiện yên lặng nhìn hắn một trận, xác nhận hắn không phải giả bộ, mới thở dài một tiếng. Ngài cảnh giới làm ta như ngưỡng núi cao, nhưng ta không thể đáp ứng. Hắn nói, vì sao? Khương Vọng hỏi, chuyện này có ba không thể làm. Lâm Tiện nghiêm túc nói, đem là vạn quân đảm, quân thiên hạ đều biết mà ta vắng vẻ vô danh. Quân là thì thiên quân ích dịch, ta là thì lòng người bàng hoàng. Là vì đảm thua, này một không thể làm vậy. Này loạn chiến chi địa, một mình dễ dàng chết. Bổn trận chia làm thập doanh, cửu doanh chủ tướng đều tề nhân. Quân là chủ tướng, người đều giúp ta là chủ tướng, người đều tránh. Là vì thế thua, này hai không thể làm vậy. Cái gọi là, đức không xứng vị, tất có tai ương. Ta đức không thể kịp quân, lực không thể kịp quân, danh tước thế dũng đều không bằng, an có thể ở vào quân phía trên. Là vì đức thua, này ba không thể làm vậy. Nói xong, hắn thành khẩn nói. Thỉnh quân không nên làm này nghĩ. Khương Vọng nghe xong, mặc dù vẫn không cho là mình có đầy đủ trị quân năng lực, nhưng cũng bị Lâm Tiện thuyết phục. Hơn nữa, thế thua, bàn về, là hắn hoàn toàn có thể đoán được. Trọng Huyền thắng đám người giúp hắn đương nhiên tận hết sức lực, Lâm Tiện lại là người nào? Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi cười khổ nói. Nhưng ta quả thực đã chưa đọc binh thư, lại thiếu kinh chiến tranh. Sợ hãi lầm lỡ dưới trướng đàn ông tính mạng. Quân như tín nhiệm mạt tướng, liền do mạt tướng tới trường trận. Lâm Tiện nói ra, quân vì cờ hiệu, mạt tướng vì vũ dực. Kỳ mũi nhọn nhưng có điều chỉ, mạt tướng dẫn quân xông thẳng chính là. Hắn đều đem nói được cái này phần trên, Khương Vọng cũng không có lại từ chối dư điện, chỉ nói. Vậy chúng ta thương lượng tới. Có thể chiến không thể chiến, như thế nào chiến, ngươi tốn nhiều tâm. Ta nguyện làm gốc trận một trường mũi nhọn, ngươi nói chém người nào, ta liền chém người nào. Nói tóm lại, song phương đạt thành ước định. Khương Vọng vẫn là chủ tướng, làm thứ 10 doanh cờ hiệu. Lâm Tiện nắm giữ quân trận, làm thứ 10 doanh hạch tâm. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, càng hàn huyên càng thấy được đối phương đáng giá tín nhiệm. Lập tức lại liền chiến trường rất nhiều tình huống làm thảo luận, lập xuống mấy cái ứng biến phương án. Cho đến tuần tra ban đêm binh lính lại một lần nữa đi qua ngoài trướng, hai người mới giật mình thời gian đã qua thật lâu. Thuộc hạ xin được cáo lui trước. Lâm Tiện đứng lên nói. Khương Vọng lúc này lại là không hề. Nữa cùng hắn khách khí như thế, chỉ cười nói. Ta đây sẽ không tiễn. Lâm Tiện nở nụ cười. Đừng tiễn, đừng tiễn. Rời tiệc tự đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, rồi lại chợt lộn vòng, đối Khương Vọng thật sâu quỳ gối. Trận chiến này bất luận thắng bại như thế nào. Có thể cùng quân cộng sự một cuộc, đều là đồng đội, là Lâm Tiện vinh hạnh. Dứt lời, không đều Khương Vọng đáp lại, liền sải bước xoay người, vén rèm mà đi. Mành ngoài tinh nguyệt đều ép tới rất thấp, tựa hồ đưa tay có thể hái. Cách chương.